Đế quốc bại gia tử. Chương 1037, ngươi đi ngủ đi. Góc truyện audio.com. Thiên vấn người này rất đáng sợ, tiếp xúc càng nhiều, hiểu càng sâu, càng có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Cũng không phải là bởi vì hắn võ đạo cao tuyệt, đệ nhất thiên hạ, mà là bởi vì hắn tư tưởng, hắn tim, lúc này mới là đáng sợ nhất. Hắn vô tình vô niệm, vô dục vô cầu, bất kỳ ngoại vật, người bất kỳ cũng làm nhiễu không được hắn. Chỉ có một cái mục tiêu, vô vi mà chỉ, thái thượng độc tôn, Vương Khang tin tưởng hắn là không có tư tâm. Hắn giống như là kiếp trước trong phim ảnh như vậy nghiên cứu khoa học người điên. Vì hoàn thành một cái mục tiêu, mà vong tình quên mình, có thể không từ thủ đoạn nào. Hắn tại đại lục tất cả nước các nơi, bầy con cờ, sau lưng thao túng, chính là muốn hoàn thành cái mục tiêu này. Đây chính là hắn tư tưởng, mà Vương Khang mới vừa rồi nói, chính là muốn phá hắn tim, dao động hắn tim, để cho hắn tự mình hoài nghi, để cho chính hắn đánh bại mình. Người như thế nói vậy không sai. Thiên vấn bình tĩnh nói, ta tư lợi, là vì theo đuổi một cái lý tưởng ở giữa thế giới. Điều này cũng không có gì sai. Vương Khang nhất thời im lặng. Qua một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, tồn tại tức là đạo lý. Quốc gia là tự nhiên phát triển ở giữa sản vật, lẫn nhau chinh chiến, vương triều thay đổi. Đây là bánh xe lịch sử, không thể ngăn trở. Đây mới là thiên hạ đại thế. Người có nghĩ tới hay không? Như muốn thực hiện ngươi mục tiêu, vậy sẽ tạo thành hậu quả gì? Chỉ có đại lục hỗn loạn, dài lúc nhiều năm liên tục chinh chiến, mới có thể có cơ hội làm cho quốc gia biến mất, hoàng quyền tiêu diệt. Như vậy lại sẽ để cho bao nhiêu người tử vong, người dân sống lang thang. Đây chính là ngươi muốn. Không phá, không lập. Thiên vấn bình tĩnh nói. Bất kỳ thành quả nào luôn sẽ có giá phải trả bỏ ra. Đại phá diệt sau đó, mới có thể thắng tới tân sinh, thắng được cục diện mới. Ngươi đi ngủ đi. Ừ, Thiên vấn tạm thời không phản ứng kịp. Vương Khang tại sao biết nói như thế một câu nói? Bởi vì trong mộng gì đều có. Ngươi nói là ta đang nằm mơ sao? Đúng, ngươi chính là đang nằm mơ. Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi hẳn rõ ràng. Cá thể mạnh mẽ là vô dụng. Hết thảy cơ sở là dân. Dân tâm cùng ý dân. Ngươi muốn làm, không chừng là người khác mong muốn. Quảng cáo. Hơn nữa, coi như là quá trình này như ngươi mong muốn. Một cái hoàng quyền tiêu không. Còn sẽ có một cái khác hoàng quyền mới cất. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Chấm. Ngươi nói có lý. Thiên vấn bình tĩnh nói. Có thể ngươi đối với ta lại hiểu rõ nhiều ít. Đối với ta Thái Thượng Giáo lại hiểu rõ nhiều ít. Nhắc tới ngươi cũng ở đây cái trong cuộc. Vương Khang, chung có một ngày ngươi sẽ rõ. Đề tài lúc này dừng lại. Thiên vấn đi về phía một bên khác Tây Vực thương nhân. Nhìn dáng dấp hẳn là chuẩn bị muốn tìm bọn họ thương lượng cùng đi đường hoặc là tìm điểm vật liệu cái gì. Mà Vương Khang nhưng là ngây dại. Có thể ngươi đối với ta lại hiểu rõ nhiều ít. Đối với ta Thái Thượng Giáo lại hiểu rõ nhiều ít. Những lời này còn ở hắn trong đầu quanh quẩn. Đúng vậy, Thái Thượng Giáo chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thiên vấn lại là khắp nơi an bài con cờ. Chỉ là hắn biết liền có rất nhiều. Hắn thừa kế thượng cổ Thái Thượng Vong Tình Giáo di chí. Người này tim cường đại. Có 102. Từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ là rất hoang đường mà nói. Nhưng ở hắn nơi này, nhưng là thật, hắn có thể thật muốn thực hiện. Người điên, thật là một người điên. Vương Khang không khỏi trong lòng thầm mắng. Nhìn sang, Thiên Vấn đã cùng những cái kia Tây Vực thương nhân ở nói chuyện với nhau. Cũng không biết nói cái gì. Những cái kia Tây Vực thương nhân đối với Thiên Vấn rất là cung kính. Trực tiếp để cho hắn dễ dàng lôi đi bốn đầu lạc đà. còn chuẩn bị một ít yêu cầu vật liệu. Đi thôi, Thiên Vấn kéo bốn đầu lạc đà đi tới. Một đầu từ cưỡi, một đầu dự bị, rất hợp lý. Không nghỉ ngơi sao? Tới đây ốc đảo, đã đi vòng một ít đường. Phải đi, Vương Khang không có phản bác. Bởi vì hắn biết không dùng. Nhận lấy dây cương, lại đem tất cả bình nước rót đầy. Cưỡi lên, hai người lại bắt đầu đi đường. Thời gian cũng không có gì trao đổi. Biết rất nhiều, nhất là còn dính đến phụ thân. Cái này làm cho hắn rõ ràng. Đã không thể tin ngoài suy tính. Vạn nhất phụ thân thật sự là như hắn tưởng tượng như vậy. Là có thân phận đặc thù. Cũng mà còn có một khối giáp. Có chìa khóa 1/3. Nếu như lần này Thiên Vấn không cách nào tiến vào. Không cách nào có được hắn đồ mong muốn. Vậy hắn khẳng định sẽ tra. Tra được là phụ thân. Vậy phụ thân liền gặp mặt sắp nguy hiểm to lớn. Hắn không dám đánh cuộc. Chỉ là Vương Khang rất hoài nghi. Tại sao Thiên Vấn liền xác định mình có thể tháo ra vậy di chỉ thạch thất? Vậy di chỉ rốt cuộc là hình dáng gì? Còn có mặc ra cơ quan thuật tồn tại. Thiên Vấn muốn đồ vậy là cái gì? Những thứ này nghi ngờ. Còn ở Vương Khang trong đầu. Mình rời đi đã thời gian dài như vậy. Gia tộc lại sẽ phát sinh chuyện gì? Sẽ hay không có nguy cơ gì? Chỉ có thể là cùng chuyện này kết thúc. Mau trở về. Hy vọng hết thảy đều tốt đi. Lại bắt đầu khô khan đi đường. Bất quá tướng so với trước đó. Đã tốt hơn rất nhiều. Có lạc đà. Thức ăn nguồn nước đầy đủ. Tới từ lần trước trò chuyện sau đó. Thiên Vấn lại thành trước đây dáng vẻ. Vương Khang vậy lười lại cùng hắn nói. Loại người này đã hoàn toàn nhập ma. Nói gì đều là uổng kéo. Chỉ như vậy, lại qua gần một tháng thời gian. Rốt cuộc đi ra sa mạc, thấy được người ở, vậy đến một cái địa phương mới. Tây Vực, quảng cáo. Tây Vực cùng Trung Nguyên liên lạc cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt. Lẫn nhau có thông thương. Ở chỗ này cũng có thể thấy một ít Trung Nguyên người quốc gia. Cho nên bọn họ hai người đến. Không hề coi là đột ngột. Tây Vực vậy là rất lớn một mảnh vực. Tây Vực người sinh hoạt mặc quần áo. Có bọn họ có 102 đặc điểm. Ngôn ngữ không cùng. Tướng mạo không cùng. Nơi này có quốc gia hơn 20. Dĩ nhiên đều là diện tích tương đối hơi nhỏ. Thật vất vả tới một chuyến Tây Vực. Cũng coi là xuất ngoại du lịch. Vương Khang cũng muốn đi dạo một vòng. Nhưng rất hiển nhiên. Cái yêu cầu này không có được thỏa mãn. Thiên Vấn căn bản cũng không cho hắn cái này thời gian. Hoặc là không cho hắn cái này cơ hội. Trông coi rất nghiêm. Cũng không để cho hắn cùng người ngoài trao đổi. Có lẽ hắn vậy đang cảnh giác. Sợ mình chạy trốn. Hay hoặc là có cái gì khác ý tưởng. Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Hiện tại chính là để cho hắn đi. Hắn cũng sẽ không đi. Hắn còn phải giúp Thiên Vấn. Đây là từ mặt bên. Bảo vệ mình phụ thân. Ở chỗ này, Vương Khang lại thấy được Thiên Vấn năng lực. Hắn hiểu Tây Vực ngôn ngữ. Nói vậy rất lưu loát. Cũng không biết nói thế nào nói. Luôn có thể dễ dàng đạt được bọn họ yêu cầu ngựa vật liệu. Sau đó đi đường. Một đường cấp đuổi. Tiếp tục hướng Tây. Xuyên qua Tây Vực Đại Uyển Quốc. Yên nghỉ nước cùng hết mấy địa phương. Càng đi bên này, thời tiết cũng là càng lạnh. Đều bắt đầu mặc vào áo khoác ra. Một đường không lời. Chỉ như vậy lại đi qua mấy tháng thời gian. Rốt cuộc có thể thấy được mục tiêu. Đó là một ngọn núi. Nói chính xác là một phiến liên miên dãy núi. Rất cao vậy rất cường tráng xem. Trên núi tuyết trắng trắng ngần. Mây mù lượn quanh. Nếu như mang du ngoạn tâm tính, có thể tới chỗ này vậy rất tốt. Nhưng Vương Khang biết, chân chính nguy hiểm đến. Đầu tiên điểm khó khăn, chính là muốn leo lên Thiên Sơn. Sau đó đến di chỉ. Di chỉ bên trong cũng không an toàn. Cũng là nguy cơ chùm chùm. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục.